gần như hòa là một với bất kỳ vật thể nào mà nó bám vào nên rất khó phát hiện. Bọn họ phát hiện một con sứa đang bám dưới cái bàn giải phẫu. Đám vật nhỏ này rất tinh ranh. Chúng nó luôn nấp ở những góc chết. Chu Thanh nhận ra sứa Nibelungen có trí lực rất cao. Phải cẩn thận, phải hết sức cẩn thận. Đừng để bọn chúng đụng vào người. Bác sĩ La Ân một mặt nhìn màn hình, một mặt lo lắng sợ sẽ dẫm vào vết xe đổ của Tống Chí ở căn cứ số 5. Rốt cuộc cũng thu thập xong đám sứa này. Chúng nó bị tàn nhẫn ném vào dung dịch chứa độc tố thần kinh. Không lâu sau liền bị hòa tan. Thế nhưng bác sĩ La Ân nhanh chóng nhận được một tin tức. Đó là lúc đầu bọn họ thiết kế bể bơi chứa sứa Nibelungen không có làm thêm đường ống dẫn chất thần kinh độc tố vào. Dù sao bọn họ cũng chẳng tính tới việc sẽ có một ngày phải tiêm thần kinh độc tố vào tiêu bản. Vì vậy căn cứ phái một nhân viên công tác mang theo thần kinh độc tố tự tay tiêm vào, nhưng không ngờ cái người này vừa đi tới trước tiêu bản liền lộ ra vẻ si mê, vô luận đồng nghiệp có gọi to cỡ nào hắn vẫn không có phản ứng. Đó là biểu tình gần giống với khi được nhìn thấy thần thánh. Tầm mắt của hắn phảng phất lướt qua con sứa nhìn vào một thế giới khác. Ngay sau đó hắn rút khẩu súng bên hông chĩa thẳng vào đầu. Mỉm cười với vẻ chờ mong rồi bóp cò. Bác sĩ La Ân đang theo dõi màn hình nghe tiếng súng thì bả vai run lên một cái. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Chu Thanh vốn đã trải qua chuyện như vậy. Cậu bình tĩnh nói, tôi đoán rằng loại sứa này có khả năng ảnh hưởng đến tinh thần của con người, khiến họ lâm vào ảo giác do chúng tạo nên. Anh còn nhớ rõ bác sĩ Diêu làm thế nào mà tiến vào căn phòng chứa tiêu bản không? Anh nói cậu ấy giống như bị say rượu, nhưng tôi lại nghĩ cậu ấy bị con sứa kia ảnh hưởng. Không có đường ống dẫn độc tố thần kinh vào. Sai người đi thì chả có ai dám. Bác sĩ La Ân ấn huyệt thái dương. Hay là chúng ta cho nổ tung khu vực đó? Chu Thanh đề nghị, ý kiến nổ tung thì miễn đi. Với lượng dung dịch formalin dùng trong một năm cũng đủ giúp nó giảm sốc rồi. Đến bây giờ nó mới hành động thì có nghĩa là formalin có thể ức chế nó đến mức nào đó. Nếu chúng ta cho nổ tung thì càng tạo cơ hội cho nó tự do. Hơn nữa năng lực di chuyển của nó rất mạnh. Cậu xem đám sứa hồi nãy sẽ rõ. Cách chương.